Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, chương 505, Dược lão. Ta gắng gượng đáp ứng. Lão tổ, ngài là nghiêm túc? Dược lão lúc này đã triệt để trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm đan tháp lão tổ, mười phần khó có thể tin đối phương cư nhiên sẽ nói ra lời nói như vậy. Làm sao, ngươi là cảm thấy Huyền Y nha đầu không xứng với ngươi sao? Nhìn thấy Dược Trần phản ứng lớn như vậy, đan tháp lão tổ chân mày cau lại, có chút bất thiện mở miệng nói. Đây, nghe vậy, Dược lão quả thực không biết nên trả lời như thế nào. Huyền Y đợi hắn nhiều năm như vậy, nào có xứng với không xứng với chi thuyết. Lão tổ, ta xem chuyện này. Nhìn thấy Dược lão do dự bộ dáng, nguyên bản kinh hỉ vạn thiên Huyền Y chỉ cảm thấy nội tâm buồn bã, vì không nhường Dược Trần làm khó, Huyền Y vừa định mở miệng liền bị đan tháp lão tổ cắt đứt. Ngươi quá mềm lòng, có một số việc tuy rằng mạnh cầu không được, nhưng nhất muội thối nhường, ngươi lại có thể có được cái gì? Đan tháp lão tổ cảm khái nói ra. Nghe nói như vậy, Huyền Y cũng nhất thời trầm mặc, Dược lão cũng cảm giác có chút muốn độn thổ cho xong. Lão tổ nói phải, Dược Trần hôm nay ngươi nhất thiết phải cho một cái lời chắc chắn. Huyền Y muội tử ngươi cũng đừng từ chối, chúng ta hôm nay liền nói trắng ra, hôn này ngươi cuối cùng có kết hay không? Bên cạnh, Huyền Không Tử cũng có chút không nhìn nổi, ánh mắt nhìn chằm chằm Dược lão. Không cần suy nghĩ mở miệng nói, hắn chính là biết rõ Dược Trần chết tin truyền đến. Huyền Y mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, dạng này một cái nữ tử, làm sao nhẫn tâm phụ bạc nàng? Dược lão, không mang theo như vậy bức hôn đấy. Lão tổ, Huyền Y đối với tâm ý của ta cũng biết. Có thể ta, Dược Trần còn có giải thích một chút, đáng tiếc lời còn chưa nói hết lại lần nữa bị đánh gãy. Dược lão, nếu ngươi còn dám đuôi mù bức bức, ta liền đem ngươi thả trong đan đỉnh mặt luyện nhất luyện. Tiêu Nhàn thanh âm truyền tới, chỉ thấy hắn thẳng tắp nhìn thấy Dược lão, khuôn mặt khinh bỉ, đặc biệt meo, hắn thật sự là không nhìn nổi, kết cái cưới còn một mực từ chối. Nếu không phải ta mẹ nó là nhân vật chính, sợ viết quá nhiều bị hài hòa, ta đã sớm kết hôn. Ngươi một cái vai phụ, coi như trò vui phần rất nhiều sao? Lão sư, ta cảm thấy ngươi chính là đáp ứng mới tốt, bằng không ngay cả ta đều không nhìn nổi. Tiêu Viêm thanh âm cũng truyền tới, nhìn thấy Tiêu Viêm cư nhiên nghe được nói chuyện của bọn họ, Dược lão nhất thời ngây ngẩn cả người. Khoảng cách xa như vậy, bọn hắn có thể là cố ý hạn chế thanh âm, làm sao có thể còn có thể bị nghe thấy? Tiêu Nhàn thì coi như xong đi, dù sao cũng là đấu thánh, có thể lý giải, nhưng Tiêu Viêm ngươi một cái đấu tông, từ đâu tới bản lãnh này? Bên cạnh, Tiểu Y Tiên lén lút cất điện thoại di động, trang làm không có gì cả phát sinh một dạng, tiếp tục cùng Linh Cơ các nàng chơi đùa đấy. Cho ta một ít thời gian, để cho ta suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Nhìn thấy bản thân đã trúng bạn xa lánh, Dược lão không khỏi thở dài một cái, có chút thỏa hiệp mà mở miệng nói. Cái gì đồ chơi? Tiểu gia ta đều lên tiếng, còn muốn tự cân nhắc cân nhắc, khi ta không tồn tại đúng không? Bất quá nếu ngươi nói như vậy, vậy ta liền cho ngươi một chút thời gian được rồi. 10 giây đồng hồ, nếu như còn chưa suy nghĩ kỹ càng, ngươi tự mình biết hậu quả gì. Tiêu Nhàn lạnh giọng nói một câu, sau đó trực tiếp nghiêng đầu đi, không tiếp tục nhìn bên này Dược lão sắc mặt. Lão đầu nát rượu rất hư, rõ ràng tâm lý đắc ý, ngoài miệng còn nói không muốn không muốn, loại người này ta xem nhiều hơn. 3 ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói, thì là không thể đủ nuông chiều đối phương. Dược lão, 10 giây đồng hồ. Ta mẹ nó cân nhắc cọng lông a. Ngẩng đầu nhìn Huyền Không Tử và người khác, gặp hắn nhóm giống như cười mà không phải là mà nhìn mình chằm chằm. Có tam giác chi thế đem đường lui của mình trực tiếp lấp kín. Dược lão khóe miệng hơi co quắp, cảm giác mười phần vô ngôn. Ta cưới còn không được sao? Tâm lý khóc không ra nước mắt. Hắn chưa từng thấy qua dạng này bức hôn. Dược lão chỉ đành phải gật đầu một cái. Đáp ứng, vậy thì đúng rồi. Nghe vậy, đàn tháp lão tổ gật đầu một cái. Huyền không tử hai người cũng là mặt nở nụ cười. Hướng về phía Huyền y chắp tay. Chúc mừng nói, Huyền y muội tử, chúc mừng. Nhớ có thể phải mời chúng ta uống rượu mừng. Nghe vậy, Huyền y sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng vô cùng. Căn bản không dám nhìn sắc mặt của mọi người. Cúi đầu gật đầu một cái. Nội tâm chính là cảm giác một hồi ngọt ngào. Các người mấy tên khốn kiếp này. Nhìn thấy Huyền không tử hai người sắc mặt. Dược lão trực tiếp trợn mắt nhìn hai người một cái. Hơi có chút bất đắc dĩ cười mắng. Ây, lão tổ ta không phải ý đó. Chú ý tới đan tháp lão tổ sắc mặt biến hóa. Dược Trần sững sờ. Sau đó lập tức áy náy mở miệng giải thích. Không sao cả. Lão già ta còn không để ở trong lòng. Đàn tháp lão tổ khoát tay một cái. Cũng không có để ý. Nhưng chính là lời này. Đều khiến dược lão nội tâm sấm hoảng. Lời này làm sao nghe. Đều cảm giác ở sau lưng nổi lên âm mưu gì. Ha ha. Đại sự đã định. Huyền không tử mấy người cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều nói. Đưa mắt nhìn sang cao đài. Nhìn thấy Tào Dĩnh cư nhiên cũng luyện chế sắp hoàn thành rồi. Không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tam sắc đan lôi. Không hổ là Tào gia yêu nữ a. Đã sớm nghe nói ngũ đại gia tộc Tào gia Tào Dĩnh luyện dược tài nghệ bất phàm. Hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy. Tương truyền kia Tào Dĩnh chính là đan tháp cự đầu người được đề cử. Ta nhận định 10 có 8 9 tương lai sẽ trở thành cự đầu. Ngoặc kép, nhìn thấy Tào Dĩnh cư nhiên đưa tới tam sắc đan lôi. Mọi người đều là thán phục không thôi. Đối với Tào gia cũng rất là hâm mộ. Có dạng thiên tài này, liền tính muốn suy bại đi xuống. Cũng không thể a. Lão rồi, xem ra thật là thiên hạ của người trẻ rồi. Bên cạnh, Thanh Hoa lão quái khá hơi xúc động. Với tư cách nhân vật thế hệ trước bại bởi Tiêu Nhàn. Hắn thua đã không lời có thể nói. Dù sao hai người thực lực chênh lệch quá lớn. Nhưng bại bởi Tào Dĩnh. Đây cũng làm người ta rất là thao đản. Đối phương sư phó cùng hắn chính là cùng thế hệ A. Cái này khiến hắn về sau làm sao lăn lộn cái vòng này. Tam sắc đan lôi. Nhà đầu này thiên phú không tệ. Nhìn thấy Tào Dĩnh trẻ tuổi như vậy, cư nhiên luyện chế ra bậc đan dược này. Đàn tháp lão tổ không khỏi gật gật đầu. Có chút tán thưởng mà mở miệng nói. Lão tổ nói đùa. Nhà đầu này thiên phú tạm được. Chính là tính tình quá mức vô thường. So với dược Trần đồ đệ. Sợ là kém xa. Nghe thấy đàn tháp lão tổ lời này. Huyền không tử chắp tay. Chỉ đành phải khiêm tốn mở miệng nói. Nhưng trên mặt cổ kia vẻ đắc ý. Là một người cũng có thể nhìn thấy. Đồ đệ của lão phu. Tự nhiên không thể nào so sánh đồ đệ ngươi kém. Đang ở một bên cùng Huyền y nói chuyện trời đất dược lão. Nghe thấy đây châm chọc. Tức giận trợn mắt nhìn Huyền không tử một cái. Bá khí trả lời. Huyền không tử. Khiêm tốn. Hiểu không hiểu cái gì gọi khiêm tốn. Vậy liền mỏi mắt mong chờ đi. Không cam lòng mà nói một câu. Huyền không tử không có tiếp tục để ý sẽ dược Trần. Nội tâm chính là hướng về Tào Dĩnh cho hắn cạnh tranh một hơi. Dù sao lấy trước liền bại bởi cái lão gia hỏa này. Lần này nói cái gì cũng không thể thất bại. Ha ha, nội tâm mặc dù biết kết quả làm sao. Nhưng nhìn thấy hai người tranh phong tương đối bộ dáng. Đàn tháp lão tổ không khỏi đến một ít hứng thú. Lẳng lặng nhìn thấy sự tiến triển của tình hình. Âm âm, trong lúc bất chợt, trên trời lôi vân lần nữa tụ tập.